Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 125, em cái kia không đều, góc chuyện audio.com, không tốt, Huyền Tình nhíu mày, giống như không phát hiện Mục Thiên Dương đã đến, quên, không tốt. Chịu khổ, vậy không cần suy nghĩ, Thiên Tuyết vịn cô nằm xuống, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Trong phòng có những người khác, Mục Thiên Dương cũng không tốt tỏ vẻ quan tâm, đi đến trước mặt Đỗ Thiến. Nghe nói Đỗ Tiểu Thư sức tưởng tượng phong phú, Đỗ Thiến nhìn hắn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Có mấy lời, không thích hợp thân phận Đỗ Tiểu Thư, không cần nói. Bằng không, hại mình không sao, hại ba cô cũng không tốt. Đỗ Thiến thở hốc vì kinh ngạc hắn uy hiếp cô, nhìn thoáng qua Huyền Tình, nghĩ rằng Mục Thiên Dương như thế nào vì cô xuất đầu. Tâm tư ngàn về trăm chuyển, một cái lớn mật đoán xuất hiện ở trong đầu cô. Chẳng lẽ Đinh Huyền Tình sau lưng dựa vào sơn là, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương, ánh mắt Mục Thiên Dương hơi hơi nhíu lại. Cô dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu kéo nữ sinh bồi cô. Chúng ta đi, suy đoán kia cô liên tục muốn cũng không dám muốn. Cô cũng không hy vọng, ba công ty đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyền Tình truyền nước xong, Mục Thiên Dương cùng Thiên Tuyết cùng nhau đưa cô về phòng ngủ. Khi vào ký túc xá, bị quản viên lâu năm ngăn lại. Nam không thể vào, mắt Mục Thiên Dương lạnh đảo qua quản viên lâu năm lắp bắp sửa miệng. Chậm một chút đi, chậm một chút đi. Lúc này mọi người đều ở trên phòng tự học, cả lầu đều không có người, thực im lặng. Đi đến cửa phòng ngủ, Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới, Đỗ Thiến hẳn là đã trở lại đi. Nhìn thoáng qua phòng ngủ đối diện cũng không biết có hay không. Sau khi vào cửa, Mục Thiên Dương hỏi, đối diện ai ở, Đỗ Thiến, Thiên Tuyết chán ghét nói, giúp đỡ Huyền Tình ngồi xuống, lại cầm ghế của mình cho hắn, anh, ngồi đi. Mục Thiên Dương ngồi xuống, nhìn chằm chằm thuốc trên tay Huyền Tình. Thiên Tuyết vừa thấy, hỏi Huyền Tình. Cậu muốn uống thuốc bây giờ sao? Huyền Tình ừ một tiếng, mất hồn mất vía. Thiên Tuyết đi rót nước, lúc bưng lại đây nhớ tới. Muốn ăn trước một chút này nọ hay không? Cậu ói ra toàn bộ cơm chiều, tí nữa sẽ đói đấy. Bụng rỗng uống thuốc cũng không tốt. Huyền Tình nghe cô hỏi mình, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tùy tiện, Thiên Tuyết không nói gì, nói với Mục Thiên Dương. Vậy em đi xuống mua đồ ăn. Đi đi, Thiên Tuyết gật gật đầu, liền ra ngoài. Mục Thiên Dương nhìn Huyền Tình kéo ghế ngồi vào bên người cô, nhẹ nhàng cầm tay cô. Huyền Tình run một chút muốn buông ra, hắn một phen nắm chặt thấp giọng nói. Nếu ở trong phòng ngủ không vui, liền chuyển đi ra ngoài ở. Huyền Tình giật giật môi, không có trả lời, dùng sức rút tay của mình về đến, lưng qua thân không dám nhìn hắn. Hắn cũng không để ý tùy tay cầm một quyển sách ở trên bàn cô đến xem. Một trận thời gian sau, hắn đột nhiên bỏ sách xuống, xoay vai cô lại đây, trịnh trọng hỏi. Thật là bao tử co rút, Huyền Tình thở gấp một tiếng, sắc mặt trắng bệch, một lát sau, cô bối rối cầm lịch trên bàn qua, lật tháng trước nhìn nhìn, thấy trên mặt vẽ một loạt vòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng, Mục Thiên Dương trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt hiểu được cô xem là cái gì vậy, liền đoạt lấy lịch. Nhìn vậy vài cái vòng hồng, hắn trầm mặc một lát gật gật đầu. Xác thực không phải, tháng trước đụng cô một lần, vẫn là trước lúc này, không lý do mang thai. Nghĩ, hắn lại lật lịch bàn đến mặt trước. Huyền Tình vừa thấy, vẻ mặt đỏ bừng, cái, góc chuyện audio.com, này có cái gì đẹp mặt, cô nhớ cái này có kinh có gì đẹp mặt, Huyền Tình cảm thấy bao tử có hơi đau, xem ra thật sự đói bụng, đến gần tay đè lại chỗ bao tử, bưng lên nước uống hai hớp. Đột nhiên, Mục Thiên Dương nói, em, không đều, phốc Huyền Tình một ngụm nhiệt độ nước sôi ói ra đến. Mục Thiên Dương bỏ lịch bàn xuống, lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Chậm một chút, khụ khụ, Huyền Tình khụ hai tiếng, quay đầu nhìn hắn, có chút buồn bực. Là ai biến cô thành không đều a? Không tiết chế nhốt giữ, còn muốn uống thuốc này. Cô buồn bực thở dài, cảm thấy bao tử lại càng không thư thái. Đau, Mục Thiên Dương kéo tay cô, nhẹ nhàng đè lên bụng cô, đừng kích động, lại uống nước. Ừ, Huyền Tình bưng nước lên, thấy bên trong chỉ có một miếng nhỏ, đứng lên muốn đi đổ, đột nhiên bị hắn đoạt ly đi rồi. Ngồi đi, hắn nói, bóng dáng cao lớn đi đến ban công tự mình rót một ly nước cho cô. Huyền Tình nghi hoặc nhìn hắn tiếp nhận nước chậm rãi uống, không dám nhìn hắn. Về sau phải chú ý cảm xúc, có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, không cần bởi vì lỗi người khác bị thương thân thể của mình. Ừ, trừ bỏ ừ em có thể nói từ khác hay không? Huyền Tình sừng sốt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô trong mắt có tia mệt mỏi. Đúng lúc này, trên cửa truyền đến âm thanh mở cửa. Mục Thiên Dương sợ không phải Thiên Tuyết bỗng nhiên đứng lên, đi tới một bên cùng cô cách xa ba thước. Cánh cửa mở ra, vào chính là Thiên Tuyết. Thiên Tuyết ôm một đống này nọ cháo bát bảo, bánh bích quy, bánh, sữa. Còn có một tô mì nóng hổi. Mình không biết cậu ăn cái gì, thoạt nhìn không hại bao tử đều thuận tiện mua. Sau lại nhớ tới mì giống như nuôi bao tử, đã kêu sư phó canteen nấu một chén. Tớ ăn mì, Uyển Tình nói, vậy được rồi, không đủ lại ăn cái khác. Thiên Tuyết cầm mì để tới trước mặt cô, hỏi Mục Thiên Dương, anh đứng xa như vậy làm gì? Mục Thiên Dương chừng cô một cái, giống như nói cô biết rõ còn cố hỏi. Thiên Tuyết cảm thấy oan uổng, em cũng không phải con giun trong bụng anh, làm sao có thể biết. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, tối rồi, anh đi trước, em tiện anh, Thiên Tuyết nói, hắn không trả lời, hai mắt yên lặng nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cúi đầu ăn mì, nhiệt khí phả vào trên mặt mờ mắt của cô thế cho nên căn bản không phát hiện hắn đang nhìn cô. Hắn đi đến sau lưng cô, đưa tay xoa nhẹ một chút tóc của cô. Hảo hảo nghỉ ngơi, Uyển Tình sừng sốt quay đầu lại, nhìn đến bóng dáng phóng khoáng của hắn. Thiên Tuyết một đường đưa Mục Thiên Dương đến cổng trường, trên đường, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Anh thật sự đính hôn với Đinh Thải Nhiên, Mục Thiên Dương dừng lại một lát ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù lúc trước không đính, hiện tại cũng chỉ có thể đính. Vì sao Mục Thiên Dương thở dài, thành thân thích Mục gia, tổng không dễ khi dễ như vậy. Nói sau, hiện tại có người đoán như vậy, tổng yếu có điều phòng bị. Cô ấy còn nhỏ, còn không thích hợp công khai. Nếu cô trưởng thành, đổ vỡ có thể nói hắn là bạn trai cô, bọn họ kết giao là bình thường. Nhưng hiện tại, không được, không có người tin. Thiên Tuyết cũng nhịn không được thở dài. Đến lúc đó trước hết khi dễ cô là Đinh Thải Nhiên đi. Mục Thiên Dương cười, cái này muốn xem em, muốn gả vào Mục gia, sao có thể không nhìn sắc mặt em. Cô khi dễ Uyển Tình, em liền khi dễ trở về. Hừ, cô muốn thực khi dễ cũng. Gocchuyenaudio.com coi như hợp lòng anh, vừa vặn tìm lý do từ hôn. Em nên đồng tình cô ta không? Còn không có đính hôn, cư nhiên nhất định bị từ hôn. Mục Thiên Dương lạnh lùng cười, không có trả lời. Trở về đi, chiếu cô tốt Uyển Tình. Nói đến hai chữ Uyển Tình, âm thanh không tự chủ được ôn nhu. Cách chương.